Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227: Nỗ lực cầu sinh. Stark ăn mặc cách tân thức Mark 6 đại bọc giáp. Ngực lò phản ứng đổi thành hình tam giác. Cung năng càng cường đại hơn. Bọc giáp càng thêm linh hoạt. Lúc này Tony Stark cứ việc là đứng ở người khổng lồ trên vai. Nhưng hắn vẫn là siêu việt Howard. Stark tựa hồ cảm thấy Rhodey cùng Daisy biện pháp có chút bổn. Hắn tấm tắc ra tiếng. Nhìn xem các ngươi, rời đi ta liền cái gì cũng làm không đến. Các ngươi chẳng lẽ không biết muốn đánh vỡ trứng gà xác? Tốt nhất đem lực công kích tập trung ở một chút sao? Trên cổ tay hắn bọc giáp sáng lên một đạo hồng quang. Cho dù là ở thương pháo tề minh, hiện trường xương khói lượn lờ chiến trường. Kia một đạo có chút huyết hồng laser vẫn như cũ có chút chói mắt, nguyên bản liền thừa một tầng da. Giòn, sốt cao năng lượng hơi một chịu trở liền cắt ra hộ thuẫn. Bất quá Stark không nghĩ giết người. Hắn tránh khỏi Doom thân thể. Laser trước sau nối liền. Đánh xuyên qua hộ thuẫn, Doom. Đầu hàng đi, người không có phần thắng. Stark nghiêng nhìn Daisy liếc mắt một cái. Cái này nữ đặc công rõ ràng có năng lực chiến đấu. Hiện tại lại trang đến cùng người thường giống nhau. Stark đối nàng loại này ở trong chiến đấu giả ngu hành vi thực khinh bỉ. Daisy không chuẩn bị ở công khai trường hợp cùng hắn tranh cãi. Quay đầu đóng cửa máy móc binh lính ghi hình công năng. Stark đương nhiên nhận thức Doom. Chỉ là không thân mà thôi. Ngươi còn có một lần nữa bắt đầu cơ hội. Từ bỏ đi. Stark ngữ khí thực thành khẩn mà nói. Thời gian dài duy trì ma lực hộ thuẫn. Đối Doom tinh thần là cái gánh nặng. Kỳ thật liền tính Stark không tới này cuối cùng một chút. Hắn cũng mau duy trì không được, sắt thép bọc giáp sao. Thứ tốt, chờ có thời gian ta cũng muốn làm một bộ. Doom tả hữu nhìn Stark cùng Rhodey bọc giáp. Daisy những cái đó máy móc binh lính bị hắn tự động xem nhẹ, theo War Machine cùng Iron Man lục tục. Tham chiến, Fantastic Four cũng khôi phục hơn phân nửa trạng thái. 6 cá nhân hơn nữa Daisy máy móc binh lính. Bọn họ đem Doom bao quanh vây quanh ở trung ương. Đại khái có một loại đối phó tà ma ngoại đạo. Không cần chú ý giang hồ đạo nghĩa. Đại gia sóng vai tử thượng ý tứ, Doom giống một con cô đơn hùng sư. Ánh mắt ở mỗi cái địch nhân trên mặt xẹt qua. Stark cùng Reed là vì hắn mới có thể đáng tiếc. Susan có chút hổ thẹn. Tránh đi ánh mắt, đến nỗi Human Todd, Rockman. Rhodey hoàn toàn là người qua đường. Cái gì? Daisy là ai? Doom tỏ vẻ không chú ý. Hảo đi, ta đầu hàng. Doom lợi dụng đầu hàng thả lỏng mấy cái anh hùng cảnh giác. Lúc sau đột nhiên vứt ra điện tiên ý đồ bắt lấy nào đó người qua đường. Trợ giúp chính mình chạy trốn, bị coi như người qua đường Daisy một trận buồn bực. Nàng đã chạm thật sự dựa sau. Không nghĩ tới Doom thế nhưng cho rằng nàng là mềm quả hồng, trong lòng mấy cái ý niệm bay nhanh. Tính toán, không thể không nói Doom phán đoán không tính sai. Chỉ cần bắt lấy nàng là có thể khống chế máy móc binh lính. Đến lúc đó là phản sát, vẫn là chạy trốn đều có rất lớn tỷ lệ thành công, vì bắt lấy nàng. Doom còn thực hảo tâm hạ thấp điện tiên uy lực, sợ dùng sức quá mãnh. Đem nàng đánh chết, Daisy một bên thở dài. Một bên nhảy tới một khác sườn, tựa hồ không dự đoán được chính mình thỏa thuê đắc ý nhất chiêu sẽ thất bại. Doom hơi hơi sửng sốt. Hắn không có cường hãn động thái thị lực. Nhưng là Daisy biểu hiện ra nhẹ nhàng thích ý hắn đã nhìn ra, đầu óc không suy nghĩ cẩn thận chuyện. Này sau lưng ý nghĩa. Stark bàn tay thượng đánh sâu vào chùm tia sáng nghênh diện cho hắn một pháo. Doom cúi đầu né tránh. Đồng thời điện tiên thu hồi. Thuận tay chói chặt Stark, cái này thời không cùng Ivan. Van cô tiếp xúc không thâm. Stark không có trước tiên né tránh. Mãnh liệt điện lưu bắt đầu điên cuồng phá hư hắn bọc giáp hệ thống, kế tiếp Doom lại ở Fantastic. Four cùng Rhodey thượng giáo vây công chung. Dùng một khác điều điện tiên chói chặt Rhodey, hai cụ sắt thép bọc giáp tuy rằng bị hạn chế ở hơn phân nửa chiến lực, nhưng là một tả một hữu chạm vị. Đồng dạng hạn chế Doom, Rhodey. Ta có cái điểm tử. Nói Stark giơ lên tay phải, người da đen thượng giáo tương đối chỉ độn không ít. Fantastic Four đã xa xa tránh đi lúc sau. Hắn mới hiểu được Stark dụng ý, lưỡng đạo tương đồng công suất. Tương đồng kỹ thuật đánh sâu vào chùm tia sáng đối đánh vào trung tâm điểm. Vang tận mây xanh nổ mạnh bao phủ Doom, ý thức được đây là chính mình cơ hội. Daisy giơ lên tay phải. Disintegration Beam. Spectral. Giới đối mặt chuẩn Doom. Tâm niệm vừa động. Một cái cực tế cực nhanh chỉ bạc điện xạ mà ra, Daisy trong tim cùng đại não hai cái chí mạng chỗ. Lựa chọn đại não, trái tim ở cái này công nghệ đen khắp nơi đi thế giới cũng không chí mạng. Một cái nhất rõ ràng ví dụ, Stark mảnh đạn liền trong tim, mỗi ngày tung tăng nhảy nhót, cũng không gặp hắn quải rớt. Tương phản đại não rất khó trị liệu, cho dù chữa khỏi. Người kia chỉ sợ cũng không hề là Doom, thân ở nổ mạnh lốc xoáy Doom chỉ cảm thấy có một trận khủng. Bố tim đập nhanh, hắn cảm giác đang liều mạng cảnh báo. Trầm trọng áp lực phảng phất như là một tòa cự sơn đè ở trong lòng, từ Latveria đến Manhattan. Hắn vẫn luôn tin tưởng chính mình trực giác. Duy nhất một lần không tin chính là gần nhất trong chăn đức hố lần này. Bất quá hắn lúc ấy sắc đẹp ở phía trước. Trong lòng về điểm này báo động trước đều bị ở tình địch trước mặt trang bức cái này ý niệm áp. Chế, hiện giờ càng nguy hiểm càng thêm khủng bố báo động trước xuất hiện, thâm nhập cốt tủy sát ý. Không chút nào che giấu. Hắn cảm thấy chính mình sắp chết, trong đầu như là đèn kéo quân giống nhau. Đem chính mình nhất sinh hồi ức một lần. Lần này tư duy tốc độ xa xa vượt qua ngày xưa, Doom bắt đầu nhìn lại chính mình thơ ấu. Hắn mẫu thân là một vị Gypsy Witch, không phải những cái đó giả danh lừa bịp Witch, còn nàng tự thân có ma lực. Hơn nữa cùng địa ngục ác ma ký kết khế ước, lấy đổi lấy tri thức cùng ma pháp, địa ngục ma lực làm Doom từ nhỏ liền cùng người thường bất đồng. Hắn ký ức không phải ở 3 tuổi bắt đầu, mà có thể ngược dòng đến cơ thể mẹ bên trong. Hắn nhớ rõ sinh ra về sau phát sinh mỗi một sự kiện, Doom mẫu thân cho rằng hắn không ký sự. Thứ không biết sở hữu nghi thức, pháp thuật động tác cùng chú văn đều bị Doom ghi tạc trái tim. Chẳng qua không có ác ma cung cấp ma lực. Tuổi ấu tiểu hắn xử không ra mà thôi, thơ ấu hồi ức hoàn toàn chính là tra tấn. Tự thân rõ ràng có được ý thức, nhưng là thân thể theo không kịp. Chỉ có thể chờ đến thân thể chậm rãi lớn lên, 4 tuổi thời điểm mẫu thân qua đời. Cặp kia tuy rằng lạnh băng. Nhưng là ôm ấp ấm áp nữ nhân rời đi nhân gian. Đại nhân đều nói Wick đã chết. Nhưng là Doom biết sự tình chân tướng cũng không phải như vậy. Sau khi thành niên hắn rời đi Latveria. Tiến vào nước Mỹ bang New York lập đại học. Nhận thức Reed, Richard, từ sinh ra liền có được ký ức. Cái này làm cho hắn vẫn luôn lấy này kiêu ngạo. Nhưng là hiện thực cho hắn bắt một chậu nước lạnh. Hắn vô số lần trong chăn đức đánh bại. Người này phảng phất trời sinh chính là vì khắc chế hắn. Thứ gì đều áp hắn một đầu, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể tìm lối tắt. Hắn ở New York này tòa thành phố lớn chứng minh rồi chính mình. Chính mình ít nhất ở kiếm tiền thượng so Reed cường. Nhìn đối phương cẩn thận dùng từ. Hy vọng chính mình đầu tư. Mà chính mình ôm đối phương trí ái. Lại cảm giác này làm Doom mê say, đáng tiếc. Hết thảy đều hủy hoại, Doom xem kỹ nội tâm. Hắn còn có rất nhiều sự phải làm. Hắn còn không thể chết được. Liều mạng áp bức chính mình tiềm lực. Hắn dùng huyết nhục của chính mình. Dùng linh hồn của chính mình cùng tín niệm. Hy vọng cùng với một đống lớn lung tung rối loạn đồ vật đổi lấy lực lượng. Dựa theo hắn mẫu thân năm đó bộ dáng. Từ một cái khác duy độ hấp thụ lực lượng. Ý đồ cứu vớt chính mình hẳn phải chết chi cục thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.